Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 124, đạp. Một vòng kim sắc, tại Triệu Vô Cực đáy mắt hiển hiện. Cho tới bây giờ, Triệu Vô Cực mới phát hiện, không biết khi nào, cái này mấy cái tơ vàng, đã tiến vào trong thân thể của mình. Ngay tại hắn muốn không quan tâm hướng về Đường Tam đánh tới thời điểm, Đường Tam có chút chỉ một bên lư hương, cắm ở lư hương phía trên hương, hiển nhiên đã đốt hết, có chút ủ rũ xem Đường Tam một chút, có thưởng thức, cũng có thịt đau, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem mấy người, Đường Tam nói, Triệu lão sư tốt nhất đừng nhúc nhích tạm thời. Ta cái này phát kim long tu châm, thân thể càng là di động, căng đến càng chặt, đến lúc đó liền không tốt lấy xuống. Triệu Vô Cực chỉ trước ngực một vòng kim sắc, nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam khẽ gật đầu, tại Triệu Vô Cực bên người ngồi xuống, nói, có thể sẽ có chút đau, Triệu lão sư phải chịu đựng a. Triệu Vô Cực gật gật đầu, lười nói chuyện. Thậm chí hiện tại bên miệng, còn có thể cảm giác được đầu lưỡi tại tê dại, áo tát, quét đến cái tịch tràng, nhìn xem một bên ngay tại đi tới áo tư tạp, Triệu Vô Cực cao giọng nói, nhưng là áo tư tạp rất hơn nửa thiên tài kịp phản ứng. Một mặt mộng chỉ Triệu Vô Cực, lại chỉ tự mình, áo tát, là đang gọi ta à, Tảo Phi Hoa. Câu nói này áo tư tạp nghe hiểu, là bớt nói nhảm, lắc đầu, mặc dù không biết Triệu Vô Cực làm sao biến thành đầu lưỡi lớn. Nhưng là đã muốn tịch tràng, áo tư tạp còn ước gì có người đến mua. Lão tử có cái nhỏ tịch tràng, Đường Tam, ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, không để ý đến áo tư tạp hèn mọn hồn chú. Lại là nói, lại cho ta đến cái hương tràng. Được rồi, lão tử có cái lớn hương tràng, tịch tràng dùng để giải độc, mà hương tràng lại là có thể bổ sung hồn lực, mặc dù chú ngữ hèn mọn, nhưng là giá trị thực dụng, nhưng cũng cực cao, đồng dạng một cây, cũng coi là độc cũng giải, hồn lực cũng khôi phục. Một bên Đường Tam bàn tay khẽ nhúc nhích, một đạo kim sắc sợi tơ ngay tiếp theo một mảnh huyết nhục trong nháy mắt bị rút ra. Tê, xảy ra bất ngờ đau, nhường Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bất quá ở sau đó mấy đầu kim tuyến thời điểm, Triệu Vô Cực quả thực là một tiếng cũng không có lên tiếng. Ai lúc tuổi còn trẻ còn không phải cái ma vương đâu. Loại trang diện này, đối Triệu Vô Cực tới nói, vẫn là nhẹ nhõm ứng đối, nhưng khi hắn muốn đứng dậy thời điểm, một vòng tử kim sắc góc áo, lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Khôi phục được chứ, khi dễ lũ tiểu gia hỏa có gì tài ba. Đến cùng ta luyện tay một chút. Tô Dương từ tốn nói, thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền tới, càng thêm băng lãnh. Ngươi, Triệu Vô Cực khinh thường cười một tiếng. Tên này mới tới đạo sư, mặc dù Triệu Vô Cực không biết hắn thực lực, nhưng là Phất Lan Đức lại là dặn đi dặn lại, không nên trêu chọc, nhưng là theo Triệu Vô Cực, bất quá là phô trương thanh thế, hoặc là nói là cái nào đó thế lực lớn cường giả. Thế lực lớn, Triệu Vô Cực từ trước đến nay là không e ngại đương nhiên. Cường đại đến Thất Bảo Lưu Ly Tông loại trình độ kia, liền coi là chuyện khác. Nhưng là cũng không trở thành bằng vào tên tuổi liền có thể ngăn chặn Triệu Vô Cực. Không sai, chính là ta, Tô Dương thanh âm băng lãnh nói. Tốt, tới đi, Triệu Vô Cực một mặt không quan trọng nói. Vừa vặn, ở thời điểm này, còn kìm nén đầy bụng tức giận, cũng không thể vung đến một đám học viên trên thân. Dù sao đều là tương lai hy vọng tồn tại, nhưng là trước mặt vừa vặn có người đưa ra, Triệu Vô Cực đương nhiên sẽ không khách khí. Sau đó, hắn liền bi kịch, Tô Dương một cước nghiêng đạp tới, đem thực lực khống chế tại đấu tôn giai đoạn, dưới chân một đảo gợn sóng thanh trừ. trong nháy mắt đạp hướng Triệu Vô Cực ngực. Triệu Vô Cực trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới Tô Dương vẻn vẹn vừa xuất thủ chính là như thế lăng lệ, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Nhưng là còn chưa chờ đại lực kim cương gấu võ hồn bị điều động, Tô Dương chân đã khắc ở Triệu Vô Cực phía sau. Khổng lồ như thế cự lực, trực tiếp là nhường Triệu Vô Cực bị đạp bay ra ngoài, đâm cháy lấp kín tường về sau mới ngã xuống ta xương cốt. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy phía sau gãy một cây xương cốt, không khỏi có chút vong hồn ứa ra. Mặc dù so cái này trọng thương đều nhận được, nhưng là đối với trước mặt loại này nhìn không thấu đối thủ cảm giác cực kỳ khó chịu. Giờ phút này Tô Dương trên mặt mặt nạ màu đỏ đối với Triệu Vô Cực tới nói chính là hung thần ác sát đại biểu. Như thế đại động tĩnh tự nhiên cũng là kinh động học viện những cường giả khác, đều là trong nháy mắt đi tới. Nhưng khi nhìn thấy bức tường kia tường thời điểm, lão Phất Lan Đức trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Cái này cần xài bao nhiêu tiền có thể sửa tốt? Về phần Triệu Vô Cực, lão Phất Lan Đức cũng chỉ có thể chờ đợi hắn tự cầu phúc. Tô Dương đã lưu thủ, kia Triệu Vô Cực cũng sẽ không quá thảm đi. Nhiều nhất cũng chính là tổn thương mấy chiếc xương sườn, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Dù sao đại lực kim cương gấu võ hồn, năng lực khôi phục cũng là cực kỳ kinh người. Cái khác đạo sư nhìn về phía Tô Dương ánh mắt có chút bất thiện, vô luận như thế nào, Tô Dương cũng chỉ là cái mới tới. Cứ như vậy ẩu đả học viện phó viện trưởng, mặc dù là đạo sư cùng viện trưởng, nhưng là cũng không phải là thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ. Dù sao tại học viện chưa sáng lập trước đó, đều là một chút vô cùng tốt bằng hữu. Nhưng khi nhìn thấy lão Phất Lan Đức ánh mắt chỉ là đau lòng nhìn về phía bức tường kia tường thời điểm, một cái lão giả nói, viện trưởng, chúng ta muốn hay không? Muốn cái gì? Phất Lan Đức hỏi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Xuất thủ à? Lão giả nhíu mày nói, a, không có việc gì. Tô Dương đạo sư cũng chỉ là cùng Triệu viện trưởng đang luận bàn. Ân, luận bàn, mặc dù thương cân động cốt không thể tránh được, nhưng là các người cũng không cần ngạc nhiên. Phất Lan Đức phong khinh vân đạm nói, đám người hồ nghi nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Tô Dương hai người một chút. Thật đúng là giống đang luận bàn, đối với Tô Dương địch ý cũng liền biến mất hơn phân nửa. Thậm chí còn có chút hăng hái quan sát lên Tô Dương con đường tới. Tô Dương đạo sư vậy mà không cần võ hồn chi lực, nhìn về phía ngay tại ẩu đả lấy Triệu Vô Cực Tô Dương. Một đạo sư rốt cục phát hiện vấn đề, kinh ngạc nói, chỉ là phổ thông quyền cước, mặc dù có thể cảm nhận được trên đó bàng đại khí thế, nhưng lại cũng không có cảm nhận được cái gì hồn lực, thậm chí là võ hồn chi lực tồn tại. Đây là đường gì số? Tô Dương đạo sư đã cường đại đến loại trình độ này a? Một đạo sư trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt, nói, chỉ nghe Tô Dương bên cạnh đạp bên cạnh nói thầm lấy cái gì? Lão tử nhi tử, chính mình cũng không nỡ đánh, người thật đúng là dám hạ ngoan thủ, nhưng là mơ hồ không rõ. Là lấy tất cả mọi người là nghe được như lọt vào trong sương mù cũng không lâu lắm. Tựa hồ là đánh mệt mỏi, Tô Dương lại là đạp một cước, hướng về đám người đi tới. Đông đảo đạo sư nhao nhao lui ra phía sau một bước, nhìn xem trước mặt đã chuyển thành mặt trắng Tô Dương, có chút rụt rè, cường đại như Triệu Vô Cực. Tại Tô Dương trong tay, ngay cả võ hồn chi lực đều không dùng được. Đường tam về sau ta dạy, không có ý kiến đi. Tô Dương từ tốn nói, không có ý kiến, không có ý kiến. Lão Phất Lan Đức đem đầu lắc giống trống lúc lắc, đông đảo đạo sư cũng giống như vậy. Mà ở một bên Triệu Vô Cực, trên mặt rõ ràng tràn ngập nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?